Hoa mẫu đơn, chương 5, quan hệ chính thức xác định. Góc truyện audio.com. Tại phòng học, cô ngồi cạnh anh xem bài tập. Buổi học diễn ra rất thuận lợi. Anh đưa cô đi ăn. Anh cầm phần tóc phía sau cho cô dễ ăn hơn. Sau đó đưa cô về nhà. Lý Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cô liền rối rít. Con gái, hôm nay đi học có vui không? Rất vui ạ, bác gái. Bác có rảnh không? Em chỉ được phép ở trong phòng cùng tôi. Không cho ra ngoài, anh lườm cô một cái sau đó đi lên phòng. Bác gái, chúng ta nói chuyện qua tin nhắn nhé. Anh ấy không cho con ra ngoài. Được được, Lý Nguyệt Nguyệt nhìn cô theo sau anh bước lên phòng trong lòng vui vẻ. Thì ra trước nay con trai bà không quan tâm đến phụ nữ là do Vân Thanh chưa đến. Chứ không phải như bà suy diễn. Cô bước lên phòng, anh từ phòng tắm bước ra. Đã sớm thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi. Cả hai bước lên giường. Cô nằm một góc, anh nằm một góc, anh đọc sách còn cô không ngừng ấn bàn phím điện thoại. Từng tin nhắn đến và đi. Bác gái, Tuấn Kỳ thích ăn món gì? Không thích gì, thói quen khi ngủ của anh ấy. Anh ấy sợ cái gì nhất? Hơn 5 phút sau đó một tin nhắn từ Lý Nguyệt Nguyệt gửi đến. Tuấn Kỳ thích ăn gà cung pao, tôm hấp bia và còn nhiều món hôm khác bác sẽ kể. Nó không thích ăn gừng, không thích ăn đậu, à còn thói quen khi ngủ của nó là phải có vật để ôm. Nó không sợ gì cả, chỉ ghét phụ nữ tô son chét phấn, ghét đám đông, cảm ơn bác gái, cô vui vẻ mỉm cười. Xem như đã tìm hiểu được đôi chút, anh từ bên kia nhích qua nằm cạnh cô, cướp lấy điện thoại đọc từng tin nhắn, muốn tìm hiểu thì phải hỏi chính người đó. Em hỏi mẹ tôi làm gì? À, em ngại hỏi anh nên hỏi bác gái. Mẹ tôi nói có phần sai, thói quen khi ngủ của tôi là ôm em. Tôi không thích ôm cái khác. Vậy, từ nay về sau em là người của tôi. Có được xem là tỏ tình không? Chính là tỏ tình em. Vân Thanh, làm bạn gái của tôi. Được không? Thật lòng cô cũng rất thích anh. Tuy thời gian gặp anh chưa lâu, nhưng cô rất có thiện cảm với anh. Vì đơn giản vòng tay của anh rất an toàn. Được, quan hệ chính thức xác định. Anh đáp xuống môi cô cướp hết mật ngọt. Tay rà soát khắp cơ thể cô. Anh xoa bóp phần nhô ra nơi ngực cô. Cô cảm thấy đau, đẩy tay anh ra sau đó đắp chăn phủ kín đầu. Anh mỉm cười, tiến triển nhanh như vậy. Vừa mới tỏ tình xong đã đè người ta ra hôn còn bóp người ta. Đúng là tham lam, cách trương.